Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thứ 100 nhất nhất hoa hậu giảng đường giáp mặt, trời đầy mây, ngăn không được Tây Hồ một loại náo nhiệt. Hôm nay tân sinh chính thức đưa tin đi học, cao nhị cao tam bọn học sinh, cơ hồ đều vọt tới hành lang xem náo nhiệt. Nghe nói sao, sơ trung bộ Liễu Hủ hôm nay sẽ đến đưa tin, một người đeo kính kính nam sinh vẻ mặt hưng phấn nói. Kia không phải vô nghĩa sao? Nàng thành tích như vậy hảo, không tới một chung đi đâu, bên cạnh nữ sinh khó chịu nói. Kia nhưng không nhất định, nghe nói nàng nghỉ xuất ngoại trị liệu đi, Quân Huấn cũng không có tham gia. Nhà nàng người muốn cho nàng ở nước ngoài đi học, phương tiện trị liệu, kết quả nàng kiên trì phải về tới. Liễu Hủ chính là ta nữ thần, lớn lên Mỹ, thành tích hảo, khí chất cũng hảo. Người lại thiện lương, quả thực chính là hoàn mỹ, mang mắt kính nam sinh. Một bên nói một bên khinh bỉ nhìn thoáng qua bên người nữ đồng học. Lớn lên béo, làn da hắc, cùng hắn nữ thần so sánh với. Quả thực là lãng phí lương thực, cái gì nữ thần a? Còn không phải là nhà nàng có tiền, nàng chính mình có bệnh. Mỗi ngày một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng, giống như ai đều phải chiếu cố nàng giống nhau. Ta nghe nói này giới cao một, mới tới một người nữ sinh, so Liễu Hủ đẹp quá nhiều, nhân gia vẫn là Quân Huấn ưu tú đội quân danh dự đâu. Ta muội muội là bọn họ lớp học, nói kia nữ sinh soái đã chết, chiều ngươi cười một chút, ngươi liền tưởng quỳ gối ở nàng quân quần hạ, bên cạnh béo nữ sinh vẻ mặt khinh thường mở miệng. Phản bác, ai, các ngươi xem. Cổng trường khẩu cái kia có phải hay không giáo bá Lưu Sơn Quỳ? Lúc này có người kêu sợ hãi, kia mắt kính nam càng là vẻ mặt lo lắng. Xong đời, hắn nhất định là hướng về phía Liễu Hủ đi. Liễu Hủ thân thể như vậy kém, vạn nhất, cứ việc thập phần lo lắng. Mắt kính nam cũng không dám đi xuống xuất đầu, chỉ có thể vẻ mặt thở dài. Bởi vì Lưu Sơn Quỳ hắn đặc biệt có thể đánh, cao vừa tiến đến. Là có thể cùng cao nhị cao tam người đánh nhau. Đánh nhau còn chưa tính. Hắn thành tích còn khá tốt. Cứ nhiên là dựa vào chính mình thi được tới. Không phải trước phí sinh. Thành tích hảo còn chưa tính. Hắn ba cứ nhiên là cục công an. Đậu má, ai dám tin tưởng cục công an phó cục nhi tử là này một mảnh tên côn đồ lão đại A. Thật là cảnh phỉ một nhà thân. Cứ như vậy hỗn đàn. Cứ nhiên còn hỗn thành giáo thảo. Rất nhiều nữ sinh thích hắn, cảm thấy hắn lớn lên bĩ bĩ rất tuấn tú, bóng rổ đáng đánh, học tập hào, gia cảnh hào, lớn mật nữ sinh còn chủ động hướng đi hắn thổ lộ. Bất quá hắn giống như không có phương diện này thông suốt. Cùng mặt khác lưu manh không giống nhau, cư nhiên không giao bạn gái. Cao trung, có một ít học tập tốt ngoan ngoãn học sinh đều sẽ nói đối tượng. Hôm nay mọi người xem đến Lưu Sơn Quỳ cư nhiên sẽ tới cổng trường khẩu đám người. Xem náo nhiệt người tức khắc nhiều lên. Khó trách Lưu Sơn Quỳ không muốn tiếp thu bốn rõ rệt hoa vương tiến thổ lộ. Nguyên lai hắn thích Liễu Hủ. Bất quá đó là Liễu Hủ a. Ai thích thượng đều không kỳ quái. Nghe nói nhà nàng bối cảnh thâm hậu. Cùng chúng ta không phải một loại người, lại có nữ sinh cảm thán nói. Vừa mới cái kia béo nữ sinh tuy rằng kiên định nói cao gần nhất cái càng soái nữ sinh. Chính là thực mau bao phủ tại đàm luận Liễu Hủ đại quân giữa. Tuy rằng Liễu Hủ là sơ trung bộ học sinh, nhưng là nàng ở cao trung bộ đều rất có danh. Truyền thuyết nàng thân thể không tốt, vừa sinh ra liền có vấn đề, nhưng là nàng lớn lên đặc biệt mỹ. Đưa nàng tới đi học đều là siêu xe, có đôi khi có lãnh đạo tham quan trường học. Nàng cư nhiên cũng nhận thức, còn chào hỏi, tới, mắt kính nam thọc thọc bên người béo nữ sinh, vẻ mặt kích động đi xuống xe monster đồng dạng xuyên giáo phục. Khác nữ sinh xuyên sơ mi trắng cùng xanh đen váy, đều cảm thấy nhà quê muốn chết, không phải có vẻ vai rộng, chính là chân đoàn, hoặc là eo thô, làn da hắc, dù sao giáo phục tổng có thể đem người bình thường nói xấu vài phần. Chính là cổng trường khẩu nghênh diện đi tới nữ sinh, một đầu tiêu chí tính màu đen cặp eo tóc dài, nhu thuận tản ra, trên người xuyên cũng là giáo phục, sơ mi trắng, màu xanh đen giáo váy. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, làn da trắng nõn, cả người thoạt nhìn chính là ngoan ngoãn lại đáng yêu, làm người đau lòng bộ dáng. Bởi vì một chung quy định không chuẩn mang trang sức, nàng không có mang vòng cổ hoa tai, nhưng là trên tay lại đeo một khối Cartier đồng hồ. Trên chân xuyên chính là cổ chỉ tiểu dày da, phía sau bối một cái cổ chỉ cặp sách, tay nàng biểu cũng là các bạn học say sưa nhiệt nói. Vừa nghe nói tùy tiện đều phải thượng vạn, giày bao bao càng không cần phải nói, đều là hàng hiệu, ở Tây Hồ Thị nơi này, Liễu Hủ Xuyên tuyệt đối là thực xa xỉ, cho nên liền đơn độc xem mặt tới nói, nàng so Trần Nhã Kỳ xinh đẹp không bao nhiêu, nhưng là nàng khí chất càng tốt, học tập cũng càng tốt, trở thành công nhận hoa hậu giảng đường, từ cổng trường khẩu đi vào tới, gió thổi rối loạn nàng tóc dài. Nàng nhẹ nhàng dùng tay một loát, làm nhân tâm không động đậy đã. Liễu Hủ rất xa liền thấy được cổng trường khẩu Nam Hai. Nàng nhận thức hắn, Cao Tam Lưu Sơn Quỳ. Bọn họ sơ trung bộ đều biết hắn. Thật nhiều nữ sinh thảo luận, đối hắn hoa si không được. Không nghĩ tới tới đi học ngày đầu tiên, hắn cư nhiên sẽ ở cổng trường khẩu chờ chính mình. Bất quá là tiểu Nam Hai siếc. Liễu Hủ cha mẹ chỉ là bình thường nông dân, nhưng là nàng nhị ba là Liễu Trường Thành lại là Tây Hồ Thị nổi danh xí nghiệp gia. Nàng từ nhỏ thân thể không tốt, cha mẹ vì cho nàng chữa bệnh, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, đập nồi bán sát, sau lại nhị ba hồi thôn, nhìn đến nàng, đem nàng mang ra tới. Đến tận đây về sau, nàng cơ hồ chính là đi theo nhị ba sinh hoạt, rất ít trở về. Từ nhỏ ở nhị ba mang theo trên người lớn lên, kiến thức nhiều, tự nhiên so người khác thành thục một ít, nhị ba thường thường nói cho nàng, nàng thế giới thực khoan thực quảng, không cần cực hạn tại đây tiểu địa phương, nàng sẽ không giống những cái đó hoa si nữ giống nhau. Thích một cái bất lương thiếu niên, nhưng là muốn như thế nào cự tuyệt, cũng là một môn nghệ thuật, nhị ba nói cự tuyệt so tiếp thu càng khó, chỉ có hiểu được cự tuyệt người. Mới có thể trở thành chân chính thành công người. Đáng tiếc, tình đời luôn là nơi trốn khó. Bất quá nàng là nữ sinh, là có phương diện này ưu thế. Liễu Hủ dẫm lên nhẹ nhàng yêu nhã nện bước, chiều Lưu Sơn Quỳ đi đến. Trên mặt cười cơ đều điều chỉnh tốt, lộ ra hai viên nha tươi cười. Nhất hàm xúc mỹ lệ, còn có cự tuyệt, hai người càng đi càng gần. Liễu Hủ đều nhìn đến học trưởng biểu tình. Hắn vẻ mặt chờ mong, nói thật, đến gần xem, hắn thật sự còn rất soái, làn da bạch, vóc dáng cao, mũ quan đoan chính, trên người cũng ăn mặc giáo phục, lại so với khác đồng học dễ coi, như là móc treo quần áo, có 1m8 nhiều, vóc dáng lại cao lại tráng, cánh tay cùng cẳng chân đều có khỏe mạnh cơ bắp, vừa thấy chính là mỗi ngày có vận động, nhưng là hảo nữ hài. Là sẽ không cấp trên người lưu lại bất luận cái gì vết nhơ. Huống hồ chỉ là một cái phó cục trưởng nhi tử theo đuổi. Ở Tây Hồ Thị xem như ghê gớm, chính là cũng chỉ là Tây Hồ Thị mà thôi. Nhị ba đối chính mình kỳ vọng rất cao, cho nên này đó đều là không nên có. Cần thiết cự tuyệt, Liễu Hủ phi thường giữ mình trong sạch, vừa mới bắt đầu là ăn nhờ ở đậu sợ hãi, lo lắng cho mình có chuyện gì. Nhị ba sẽ đem chính mình đưa trở về, hiện tại còn lại là nếm tới rồi hảo thanh danh ngon ngọt. Có một cái hảo thanh danh, có đôi khi làm sai sự cũng là đúng đâu. Càng đi càng gần, Liễu Hủ thân thể càng thêm mảnh mai, tư tưởng lại càng thêm trầm ổn, trong lòng gợn sóng bất kinh, lập tức liền phải đến trước mặt, còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là Liễu Hủ ngừng lại. Đúng vậy. Cái này khoảng cách, nói chuyện vừa vặn có thể nghe được, nhưng là cũng bảo trì an toàn khoảng cách, sẽ không làm người miên man suy nghĩ. Học trưởng buổi sáng, hảo tự không có xuất khẩu, bỗng nhiên đột nhiên im bặt, bỗng nhiên liền thấy học trưởng vọt lại đây. Liễu Hủ có chút khẩn trương, đây là không ấn kịch bản ra bài A, chẳng lẽ hắn phải cưỡng chế ôm chính mình, lại thấy trên mặt hắn giơ lên đại đại tươi cười. Từ chính mình bên người đi ngang qua, liền thấy một cái tóc so bản tắc còn thiếu, ăn mặc áo sơ mi, ráo váy, trên đùi còn ăn mặc màu trắng trường vớ. Trên chân tùy ý dẫm lên một đôi thuần trắng sắc hồi lực giày thể thao nữ sinh kéo đại cái dương lại. Đây, học trưởng xông lên trước, tưởng ôm, lại khẩn trương ở đến trước mặt cuối cùng một giây. Sửa vì một tay vỗ vỗ nàng bả vai, một tay hỗ trợ lấy hành lý. Cái kia nữ sinh giáo váy trên eo còn hệ đai lưng. Đem nguyên lai thực thổ giáo váy lập tức biến eo nhỏ xoái khí lên. Nàng vóc dáng đặc biệt cao, cho nên giáo váy tựa hồ so người khác đoàn, đến đùi trung bộ, nhưng là nàng trên chân mặc vào một đôi thật dài bạch vớ. Đến đầu gối mặt, đi lại thời điểm sẽ lộ ra một đoạn tử chân, xoái khí lại dụ hoặc, phía sau lại tễ đi lên 4-5 người, còn có đẩy xe đạp, đi theo tiến lên, cư nhiên không ai chú ý nàng, đem nàng sinh sôi cấp đẩy ra. Nàng nghe được kia nữ sinh thanh thúy thanh âm truyền đến. Sơn Quỳ ca ca, ta vừa rồi hình như nhìn đến có cái lớn lên khá xinh đẹp nữ sinh cùng ngươi nói chuyện, học trưởng. Sờ sờ đầu, nói, có sao, không có, ta sáng sớm liền chạm cửa chờ ngươi, chưa thấy được có người a. Hết chương.